Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Tiểu Hắc Xà trở về bầy, đi xuống lầu, nàng liền không thể chờ đợi được hưng phấn hô lớn, Bảo Bảo, ngươi đang ở đâu, Hoàng Nhi, Lâm Quản gia, Chi Vũ, ta tìm được Tiểu Hắc, nó vẫn ở đây, lúc này, dưới lầu Tiểu Bảo Bảo. Hoàng Nhi, Lâm Quản gia, Chi Vũ vẻ mặt mạc minh kỳ diệu. Tiểu Hắc là ai a? Các nàng thế nào chưa từng nghe nói tên này a? Khi thấy nàng hưng phấn từ trên lầu chạy xuống lúc, mọi người đều nhìn nàng không chớp mắt, càng muốn nhìn một chút trong miệng nàng Tiểu Hắc là ai. Thế nhưng phát hiện trừ nàng cũng không có người khác. Tiểu thư, Tiểu Hắc là ai a? Hoàng Nhi dẫn đầu mờ mịt hỏi. Không hiểu ra sao nhìn nàng, Lâm Quản gia cùng Chi Vũ cũng là mạc minh kỳ diệu. Nghe cũng không có nghe nói qua tên này, chỉ có tiểu nhân nhi mắt sáng như đúc hình như có cảm ứng nhìn chằm chằm trên tay nàng gì đó. Đợi hắn nhận ra hậu, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, thập phần không dám tin. Trời ạ, lại là hắn, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hết sức đặc sắc, sau đó lại một bộ muốn cười không dám cười bộ dáng. Nghẹn được đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đỏ bừng. Tiểu Hắc chính là Tiểu Hắc xà a, chính là lúc trước cùng ta cùng một chỗ Tiểu Hắc xà a. Sau đó không thấy, nàng cực kỳ hứng thú đối Hoàng Nhi nói. Còn một bộ hiến vật quý bộ dáng đưa tới trước mặt nàng. Hoàng Nhi vừa nhìn thấy chiếm cứ Tiểu Hắc xà, sự tình trước kia liền nghĩ tới, không khỏi nửa mừng nửa lo kêu lên. Tiểu thư, là Tiểu Hắc a, thực sự là nó đâu. Không ngờ nó vậy mà đã trở về. Chúng ta còn có thể nhìn thấy nó, nói xong. Thần thủ đã nghĩ đi lấy nó. Thế nhưng Tiểu Hắc xà vậy mà không muốn nàng bình chính mình. Một cái lắc mình liền nhượng tay nàng rơi vào khoảng không. Tiểu Hắc không muốn ta ôm nó, Hoàng Nhi lập tức phiền muộn. Kinh hỉ thoáng cái mất giáo. Không biết nó là chuyện gì xảy ra. Là Tiểu Hắc, Lâm Quản gia thấy rõ ràng lý quả trên tay Tiểu Hắc xà lúc. Lập tức thất kinh, sau đó sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Sau đó lập tức ngậm miệng, ánh mắt không dám nhìn nữa hướng Tiểu Hắc xà. Chi Vũ thì tò mò nhìn Tiểu Hắc xà. Không biết vì sao nàng tổng cảm giác được có một luồng quen thuộc. Hơn nữa tựa hồ lệnh chính mình thập phần kính nể, nàng không dám tượng Hoàng Nhi như nhau. Chỉ là nhìn Tiểu Hắc xà mấy lần, liền rời đi tầm mắt. Đúng vậy, ta không ngờ nó còn ở nơi này. Hơn nữa vừa vặn ta muốn lúc ngủ mới phát hiện sự tồn tại của nó. Hôm nay thật là một ngày lành, đáng giá chúc mừng a, lý quả thiếu chút nữa đã nghĩ khiêu vũ. Kinh hỉ liên tiếp sau đó liên tiếp, vận may đều đã tới. Hết chương.